Chương 78, Lưu Mệnh. Đây là nơi nào Tuyết Nhi muội tử huyết báo? Bây giờ các ngươi người ở chỗ nào? Đây là một cái trời sáng địa đen thế giới. Cái này một giới bên trong không có hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, càng không gặp người cùng yêu thú, có chỉ là đỉnh đầu bạch sắc trời, dưới chân màu đen địa. Nếu là phóng nhãn nhìn một cái, bạch sắc trời cùng màu đen địa đều có gợn nước chập trùng, tràn đầy nói không rõ quỷ dị. Mà ở cái này giữa thiên địa, có cái tuổi già sức yếu người, không người trong tay chống một cây phương thiên kích, ngửa đầu đối trời thì thào, cuối cùng thật sâu thở dài, mở ra sâu nặng bước chân tiếp tục tiến lên lấy. Vị này tiến lên lão giả, chính là phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân. Bất quá hiện nay Tiêu Vân, đã thay đổi tử. Không có thở thiếu thời tuấn tú khuôn mặt, không có mạnh mẽ dáng người, cùng một vị kỳ di chi niên lao đầu không có khác nhau. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta đã ở chỗ này đi qua trăm cái xuân thu, lại đi không đến chân trời địa bờ. Ta còn muốn đi xuống A Tuyết Nhi muội tử, ngươi đến cùng đi nơi nào? Bây giờ trăm năm đã qua, ngươi là biến thành xương khô, vẫn là đứng tại nơi nào đó chờ ta? Lưng còng Tiêu Vân nhiều lắm là đi ra xa hơn 10 thước, liền ngừng xuống thân thể, tay trái nhẹ nhàng đánh mấy lần chết lặng nặng nề hai chân, thở dài một cái khoanh chân ngồi xuống. Tựa nở dê phương thiên kích đặt ở một bên, Tiêu Vân trêu khẽ che mắt hoa dâm sợi tóc, lộ ra trong con ngươi, tràn đầy hy vọng chi sắc. Tại cái này một giới, Tiêu Vân hy vọng nhìn thấy một ngọn cây cọn cỏ, hy vọng nhìn thấy hô duyên tuyết cùng huyết báo, nhưng mà cất bước trăm năm. Chớ nói không có phát hiện hô duyên tuyết tung tích, liền ngay cả một cây xương khô đều chưa từng thấy qua, tựa như tại cái này một giới bên trong, chỉ có hắn Tiêu Vân một người. Tiêu Vân trong trí nhớ, trăm năm trước một màn kia còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn quên không được một câu kia lời dễu cợt về sau, màu xám xương mù cấp tốc lan lộn, đem hắn cùng hô duyên tuyết nuốt hết. Một khắc này, Tiêu Vân nhìn thấy hô duyên tuyết cùng huyết báo thân thể cấp tốc khô cạn. Đừng nói là da thịt huyết mạch khô quắt xuống, liền ngay cả thể nội xương cốt, đều theo màu xám xương mù ăn mòn, biến thành cho bụi. Hô duyên tuyết cùng huyết báo khó thoát vận rủi, Tiêu Vân cũng là như thế, cho dù là hắn có được cổ linh sư nhị tinh thực lực, đã ngăn cản không nổi màu xám xương mù, cuối cùng bỏ mình thần diện, cho cốt vậy biến thành cho bụi. Nhưng mà Tiêu Vân không rõ, hắn vì sao hội đi tới nơi này một cái thế giới xa lạ, vì sao sẽ trở thành một cái người chết sống lại. Không ngừng nghỉ đi trăm năm, vậy cô độc sống trăm năm. Tiêu Vân không cho rằng trăm năm trước một màn là thật, cho dù là trăm năm trước, tận mắt thấy hô duyên tuyết cùng huyết báo hài cốt không còn, vậy không tin hô duyên tuyết cùng huyết báo đã chết đi. Bởi vì, hắn hiện tại còn sống, coi như trăm năm không có tìm kiếm được hô duyên tuyết, Tiêu Vân vậy tin tưởng vững chắc hô duyên tuyết cùng huyết báo, giống như hắn, tại một chỗ cô tịch tìm kiếm lấy hắn. Sắt lục đảo, yêu thú lâm. Ở vào nhị giai cùng yêu thú cấp 3 khu vực chỗ giao giới, có cái nhà gỗ. Cái này gian nhà gỗ chung quanh, mọc đầy cổ thụ che trời. Cho dù không cần cẩn thận đi xem, vậy sẽ phát hiện, cái này chút cây cối chỉ có nhị sắc, chính là hắc cùng trắng. Hai màu đen trắng cổ thụ, toàn bộ trên cành cây đều có sóng biếc dập dờn, cùng Tiêu Vân trô dơ ý kia giữa bầu trời, giống nhau ý hề hệt. Nếu là từ không trung hướng phía dưới nhìn một cái, có thể phát hiện cái này chút cây cối, thật giống như bị người nào tận lực bố cục qua, bởi vì hai màu đen trắng cổ thụ, hợp thành một cái hắc bạch thái cực đồ, mà gian nhà gỗ đó vừa lúc tại thái cực đồ trung tâm. Bên trong nhà gỗ bài trí rất là đơn giản, ba mặt vách tường chất đầy thư tịch, trong phòng ở giữa có cái dài mảnh bàn, bàn hai bên phân biệt ngồi hai cái lao đầu. Bên trong một cái lao đầu hình thể gầy còm, thân mặc màu đo chừa nở dê ba ho, hỏa hồng sợi tóc đến eo. Đừng nói là sợi tóc là hỏa hồng sắc, liền ngay cả hắn lông mày cùng sợi râu đều là hỏa hồng sắc. Không chỉ có như thế, nếu là nhìn về phía người này con ngươi, tất nhiên hội ngạc nhiên, bởi vì hắn ánh mắt giống như là hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, có thể đốt cháy thế gian vạn vật đồng dạng. Lục Ly, chỉ là một cái hai sao cổ linh sư, ngươi cũng muốn trêu đùa một phen, nhanh lên đem hai người một thú giết, lão phu có lời muốn nói với ngươi. Gầy còm lao đầu vướt vướt hỏa hồng râu dài, liếc qua đối diện lao đầu mập, nhặt nói mở miệng. Ở đây người đối hướng, ngồi một cái hình thể ông già méo. Nếu là Tiêu Vân thân ở chỗ này, tất nhiên hội ngạc nhiên, bởi vì vì người nọ nếu là gầy chút, sẽ cùng Tiêu Vân gặp qua một người cực kỳ giống nhau. Giờ phút này, ông già béo híp mắt lại, lườm liếc gầy còm lao đầu, cười hắc hắc về sau, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bên trái không trung, một cái cư cờ rô nở dê miệng giếng vòng tròn. Vòng tròn bên trong, có gợn nước dập dờn, trong đó tối tồn một giới, giới giữa bầu trời đất trống đen. Hắc bạch giữa thiên địa, có cái sợi tóc hoa râm, khoanh chân ngồi dưới đất lao đầu ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt đều là chờ đợi. Đường đường Bạc Hà chân quân, vỡ ơ y ma nhìn không thấu kẻ này bất phàm nếu là người thật nhìn không thấu, tờ hờ ơ tờ la thẹn là luyện yêu hoàng. Lục Ly nhìn xem giới bên trong Tiêu Vân, nhắm lại trong hai mắt, lập tức tản mát ra một đạo tinh quang. Muốn luyện yêu đan, trước phải trở thành yêu sư. Mà luyện yêu sư cũng chỉ là nhập môn, chỉ có thể luyện được vừa tới tam phẩm yêu đan. Mà trở thành luyện yêu vương, thì nhưng luyện chế ra bốn bể giáp giới lục giai yêu đan. Về phần luyện yêu hoàng, có thể luyện chế ra thất phẩm đến bát phẩm đan dược. Cổ thiên đại lục bên trên luyện yêu hoàng rất ít, ít cũng chưa tới 10 người. Mà ở cái này sát lục đảo yêu thú trong rừng, lại chưa có người biết, trong đó có vị cổ thiên đại lục bên trên, địa vị tôn cao luyện yêu hoàng, hắn chính là Bạc Hà. Hừ, Lục Ly, lão phu cả một đời đê ưu tại cùng yêu đan liên hệ, có thể làm đến nhìn đan biết dùng tài liệu, đã luyện tha nhờ một đôi hỏa nhãn kim tinh. Kẻ này cố nhiên bất phàm, nhưng là còn chưa đủ lấy để lão phu lãng phí thời gian. Bạc Hà phẫn nộ hừ một cái, lạnh giọng mở miệng. Ai Bạc Hà lão đạo, nhận biết ngươi hơn nửa đời người, ngươi chừng nào thì có thể đem cái này tính xấu từ bỏ đâu, ta nhìn ngươi về sau khác luyện đan, dứt khoát bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi trận pháp. Lão đầu mập mang trên mặt mỉm cười, trong miệng thở dài. Nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vòng tròn bên trong Tiêu Vân. Lục Ly, ngươi lão gia hỏa này ít cùng ta thả chút không có vị cao ý giả mở ta đường đường luyện yêu hoàng, ngôn ngữ một câu, nhưng mời trăm vị cổ linh tướng. Liền xem như cổ linh hậu, vậy sẽ không ít hơn 10 người. Còn bái ngươi làm thầy, có tin ta hay không mời người san bằng người căn này phá nhà gỗ? Bạc Hà vừa trứng mắt, giận đập bàn mở miệng. Lao đầu mập Lục Ly, nhún vai, cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, Bạc Hà, ngươi chớ cùng ta chứa hơn phân nửa tỏi. Ngươi ta tương giao hơn 10 năm, ai không hiểu rõ ai vậy đừng nói ngươi mời đến trăm vị cổ linh tướng, coi như ngươi mời đến trăm vị cổ linh hậu, muốn san bằng ta nhà gỗ. Cũng muốn ước lượng đo một cái có đủ hay không tư cách. Ái cha cha, lao ra hỏa ngươi cùng ta so sánh tờ hờ ợn tờ là không ngươi thật sự cho rằng nhà gỗ bên ngoài, bố trí xuống trận pháp có thể ngăn cản trăm vị cổ linh hậu chỉ cần ta nguyện ý, trong nháy mắt nhưng tại phương viên ngàn mét bên trong bố trí xuống trận pháp. Ngàn mét trong cấm chế, nhưng có ngàn loại không một trận pháp. Lục Ly mặt mỉm cười, chỉ bên trong hư không vòng tròn, mở miệng lần nữa, Bạc Hà lao đạo. Dứt bỏ khác trận pháp không nói, vẹn vẹn cái này vòng tròn trận pháp, chỉ cần bị nhốt một phút thời gian, liền hội sói mòn 10 năm tuế nguyệt. Bạc Hà hai mắt đông nhiên co rụt lại, trên mặt da thịt giật mạnh, hơi thở bên trong cả giận hừ một tiếng. Lục Ly nhìn thấy Bạc Hà kinh ngạc, trong lòng có chút đắc ý, mang trên mặt mỉm cười, lần nữa nhìn về phía trong hư không vòng tròn. Trận pháp Na Uy, ta ban tên cho vì lưu mệnh, lấy từ trôi đi sinh mệnh chi ý không biết ngươi mời đến cổ linh hậu. Cả đời có thể có bao nhiêu cái 10 năm xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.